Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2249, đệ 2248 chương. Tiểu Húng vừa nghe cái này, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, này dễ làm, bất quá, ta một người đi quá nguy hiểm, ngươi làm tiểu mộng. Hoa, Hoa cùng tiểu thất đi theo ta đi bái. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nàng liền biết hắn sẽ nói ra. Bất quá nơi này xác thật cũng nguy hiểm. Nhiều vài người cùng nhau cũng an toàn chút. Làm tiểu mộng cùng Hoa, Hoa đi theo ngươi thì tốt rồi. Tiểu thất liền thôi bỏ đi. Thần vực người nàng không hiểu biết. Vạn nhất bị người phát hiện tiểu thất thân phận. Làm nàng lâm vào nguy hiểm liền không hảo. Tiểu thất nghe được lời này, ở linh hồn trong tháp kháng nghị. Tốt như vậy ngoạn nhi sự tình nàng như thế nào có thể không tham gia đâu. Ở nàng mấy phen kháng nghị hạ, U Nguyệt vẫn là làm nàng cùng đi. Bất quá bởi vì tiểu thất đi, nàng lại làm tiểu hỏa đi theo cùng đi. Tiểu hỏa mấy năm nay ở minh giới không biết bị mình như thế nào lộng. Mang đi ra ngoài mấy năm sau khi trở về liền thành một cái lửa đỏ tóc 3-4 tuổi tiểu bằng hữu. Minh nói hắn lực lượng gia tăng không ít. Nàng còn không có chính mắt gặp qua. Bất quá có thể hóa hình. Hẳn là không yếu. Có hắn đi theo. Xảy ra chuyện gì cũng có thể nhiều ngăn cản trong chốc lát. Bất quá như vậy, nàng liền phải lại lo lắng hai đứa nhỏ, lại muốn nhiều chú ý tiểu thất bọn họ bên này. Mấy cái thú thú hưng phấn mà đi rồi. Tư Mã U Nguyệt ở trên cây ngồi trong chốc lát, cảm ứng được Vu Tiểu Đao bọn họ vị trí, đang chuẩn bị đuổi theo thời điểm, một đám người chiều nơi này chạy tới. Nhìn đến người tới, Tư Mã U Nguyệt sắp muốn biến mất thân ảnh lại biến rõ ràng. Nếu làm người nhìn thấy hình ảnh này, chắc chắn kiếp sợ không thôi. Trên thế giới này thế nhưng có người có thể làm được tùy ý ra vào không gian. Còn không bị thương tổn, lại còn có một chút động tĩnh cũng không có. Bất quá phía dưới người cũng chưa chú ý tới trên cây có người. Một đám người đem ca nần tâm cùng hắn thị vệ vây quanh ở dưới tàng cây. Ca nần tâm bị thương, một người khác thương thực trọng. Vây quanh bọn họ người bộ dáng cũng tương đối chật vật. Xem ra phía trước bọn họ là đã trải qua một phen ác chiến. Ca nần tâm, hôm nay ngươi đã mất lộ nhưng trốn. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, trong đó một người kêu lên. Ngươi nếu khăng khăng chống cự, kia sang năm hôm nay chính là ngươi ngày giỗ, những người đó không có gì che lấp. Xem ra là không ngại cho hắn biết bọn họ thân phận. Tư Mã U Nguyệt nghĩ tới đuổi giết ca nần đạm những người đó. Ca nần tâm trên mặt cũng không sợ hãi, nhưng là đáy mắt vẫn là có chút không cam lòng. Nếu hắn hôm nay thật sự chết ở chỗ này, kia gia tộc người không biết có thể hay không vượt qua lần này nguy cơ. Còn có tiểu đạm, hắn không biết ở nơi nào. Về sau có thể hay không hảo hảo lớn lên. Không được, hắn không thể chết được. Hắn nắm chặt trong tay thần khí. Hắn nhất định phải nghĩ cách tồn tại rời đi. Ra, ta trong chốc lát bám trụ bọn họ. Ngươi nhân cơ hội đào tẩu. Cùng ca nền tâm cùng nhau, người kia thấp giọng nói. Không được, ngươi không thể làm như vậy. Ca nền tâm giữ chặt hắn, ngăn cản nói. Hai người bọn họ đều linh lực đều đã sắp khô kiệt. Đối phương người nhiều như vậy, muốn nâng bọn họ, kia chỉ có một biện pháp. Đó là tự bảo, hắn không thể để cho người khác mệnh tới đổi chính mình mệnh. Người nọ còn muốn nói cái gì? Nhìn đến ca nần tâm kiên quyết ánh mắt, lại trầm mặc, liền tính hiện tại không cho hắn nói. Trong chốc lát đánh lên tới hắn cũng sẽ làm như vậy. Xem ra các ngươi là không nghĩ thúc thủ chịu trói. đối phương cũng không có gì kiên nhẫn. Bọn họ được đến mệnh lệnh là có thể bắt sống lên bắt sống. Nếu hắn khăng khăng phản kháng, đã chết cũng không cái gọi là. Hiện tại bọn họ đã đuổi theo ca nền tâm hảo chút thiên. Người cũng thiệt hại rất nhiều. Mỗi lần đều cho rằng có thể đem hắn giết. Lại mỗi lần đều làm hắn chạy thoát. Lần này bọn họ tổn thất như vậy nhiều nhân tài đem hắn bước đến cái này phân thượng. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem hắn trừ bỏ. Hai bên lại lần nữa giao thủ. Ca nền tâm cùng người kia nguyên bản cũng đã linh lực khô kiệt. Hiện tại cũng bất quá khôi phục một chút. Không ra hai cái linh kỹ liền tác dụng chậm không đủ. Mắt thấy bọn họ liền phải bị song song diệt sát. Ca nền tâm người bên cạnh tu thần khí. Bắt đầu tương phản linh lực. Ca nền tâm phát hiện hắn động tác. Phát lại đây đánh gãy hắn. Dừng tay. Ta nói. Không được ngươi đi này một bước. Thiếu gia cẩn thận. Một đạo linh kỹ thừa dịp hắn phát quá khứ thời điểm đánh qua đi. Ca nền tâm hai người đều không có lực lượng chống cự. Này muốn đánh vào trên người. Hai người tuyệt đối sống không được. Thiếu gia cẩn thận. Ca nền tâm là cõng những người đó. Một người khác chính là đối diện. Nhìn đến linh kỹ lại đây. Theo bản năng đem ca nền tâm kéo đến phía sau. Làm chính mình ở đằng trước. Ca nền tâm lập tức liền minh bạch. Chính là không thể làm hắn đứng ở chính mình trước mặt chắn. Hắn thương thế so với chính mình nghiêm trọng nhiều. Nếu hắn bị trực tiếp đánh trúng, kia hắn liền nhất định mất mạng. Ở cuối cùng thời điểm, hắn thân mình vừa động, dùng cuối cùng lực lượng đem hai người thân thể đổi chỗ một chút. Lúc này kia lực lượng đã đến hắn trước mặt. Trong dự đoán đau đớn không có xuất hiện. Không chỉ có không có đau đớn, thậm chí liền một chút cảm giác đều không có. Chờ linh kỹ tan đi, hai người bọn họ còn hảo hảo đứng ở tại chỗ. Không chết, ca nền tâm ngẩn ra, lập tức phản ứng lại đây. Bọn họ này khẳng định là bị người cứu. Chính là bốn phía không người. Là ai cứu bọn họ? Đối diện người cũng lập tức cảnh giác lên. Thế nhưng có người có thể lặng yên không một tiếng động mà đem người cứu tới. Thuyết minh đối phương thực lực không yếu. Chính là lúc này, ai sẽ đến cứu hắn? Liền ở hai bên đều kinh ngạc không thôi. Thời điểm, đối phương một người đột nhiên kêu lên. Trên cây có người, đại gia ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên ở trên cây nhìn một bóng người. Tức khắc mọi người kinh hãi không thôi. Người này là khi nào ở chỗ này? Bọn họ thế nhưng tất cả mọi người không có phát hiện. Ca nền tâm cũng thực nghi hoặc. Người này hắn cũng không nhận thức. Nàng vì sao phải cứu hắn? Hơn nữa nàng nhìn chính mình ánh mắt. Rõ ràng là nhận thức. Chính mình khi nào nhận thức một cái lợi hại như vậy người? Tư Mã U Nguyệt ngồi ở trên cây, nhìn phía dưới những người đó lại kinh lại khủng bộ dáng. Trong lòng cười cười, chính mình hiện tại ở người khác trong mắt cũng là cường giả. Đáng tiếc này đó lực lượng phần lớn là người khác, nàng bất quá là nhặt rất nhiều tiện nghi mà thôi. Ca nền tâm mệnh ta bảo, các ngươi là chính mình đi đâu? Vẫn là lưu lại làm phân bón hoa. Nàng búng búng móng tay, không chút để ý mà nói. Đó là người nào? Đối phương đề phòng mà nhìn nàng. Người nào cùng các ngươi có quan hệ? Các ngươi là cảm thấy các ngươi có thể đánh quá ta? Vẫn là cái gì? Ân, nàng cuối cùng một chữ âm cuối kéo rất dài, lại mang theo không thể xâm phạm khí thế. Phía dưới những người đó bất quá là tôn cấp thực lực mà thôi. Nàng muốn đối phó những người này rất là nhẹ nhàng. Nghĩ vậy nàng trong lòng cũng là cảm khái. Này tôn cấp cường giả ở thần vực không nói giống rau cải trắng giống nhau phổ biến. Nhưng là số lượng vẫn là tương đương nhiều. cũng không biết là nơi này hoàn cảnh như thế, vẫn là bọn họ huyết mạch lợi hại. Nghĩ đến Vu Tiểu Đao nói lộng hai người trở về nghiên cứu một chút ý tưởng, cũng không phải không thể a. Những người đó có chút do dự, không nghĩ bỏ qua tốt như vậy cơ hội, lại cũng không dám tùy tiện hành động. Hai bên liền như vậy giằng co xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt thấy bọn họ không đi, đối phía dưới ca nền tâm nói, muốn sống sao? Ngoặc kép, hết chương.